Thần nông tiểu y tiên, chương 37, lão khanh thủy tinh loại mãn lục đế vương lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Phong tảng đá cắt xong sau, tiếp xuống tới cắt đá sư phụ liền bắt đầu cắt. Lương Phi đưa ra mấy khối nguyên thạch, Liêu Kim Bưu lúc này cũng chính đứng ở trong đám người quan sát, mà khi hắn nhìn đến Lương Phi mua đồ trong xe, lại còn thật có khối kia 65 vạn nguyên thạch lúc, dưới mũi không khỏi dắt ra một vệt khinh bỉ, cười lạnh nói, hừ, tiểu tử. Ngươi còn tưởng là thật chọn tảng đá này à? Ta thật hoài nghi đầu ngươi bên trong có phải hay không vôi, này hơi dính nước, liền ực phát sốt á, ha ha ha. Lưu Kim Bưu vừa dứt lời, liền lập tức đưa tới toàn trường người giễu cợt kỳ tiếng cười. Toàn trường sở hữu tân khách, đều là chút ít tự cho mình siêu phàm phú thương, bọn họ đều tự cho là mình là thượng tầng xã hội nhân sĩ thành công, đều phi thường xem thường Lương Phi như vậy nghèo điểu ti. Mặc dù Lương Phi cùng Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm quan hệ thoạt nhìn đều rất không tệ. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, trèo lên cành cao quả đen, vô luận như thế nào vẫn là quả đen, từ đầu đến cuối biến hóa không được phượng hoàng. Liền Lương Phi như vậy một cái tiểu tử nghèo, một thân hàng vỉa hè hàng, dáng dấp lại rất bình thường, dựa vào cái gì có thể cùng bọn họ những thứ này thượng tầng nhân sĩ đồng tiến đồng xuất, ngồi ngang hàng. Cười cái gì? Tất cả im miệng cho ta, mọi người tiếng cười nhạo, lập tức đưa tới Thẩm Nhược Phong tức giận, hắn trừng mắt rồi tất cả mọi người liếc mắt, quát to. Lương Phi là ta huynh đệ, người nào dám xem thường hắn, chính là xem thường ta Thẩm Nhược Phong. Còn có ta Hàn Vân Phàm, Thẩm Nhược Phong vừa dứt lời, Hàn Vân Phàm cũng thần tình rét một cái, lạnh giọng tiến lên nói. Nhưng mà, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm lần nữa là Lương Phi ra mặt, trong con mắt của mọi người. Đều là tự cấp Lương Phi chống giữ ô dù. Tất cả mọi người yên lặng không nói, bởi vì, tại mọi người xem đến, nếu như dứt bỏ Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm ô dù, hắn Lương Phi lại tính là cái gì? Bất quá là một văn bất danh cùng điều ti thôi. Nhược Phong, Vân Phàm, Lương Phi cười một tiếng, phân biệt vỗ một cái Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm bả vai, mặc dù không có nói gì nhiều. Nhưng Trầm Hàn hai người đã theo hắn kia ánh mắt kiên định bên trong, thấy được tuyệt đối tự tin. Hắn Lương Phi, tuy nói bây giờ còn một văn bất danh, thế nhưng, rất nhanh, hắn sẽ để cho đại gia đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ hướng đại gia chứng kiến, hắn phát ra tời ánh sáng, chói mắt phải nhường mọi người vô pháp ngừng mặt. Hiện tại, đối mặt với mọi người cười nhạo, Lương Phi cười trừ. Hắn lười để ý thải Lưu Kim Bưu mà nói. Mỉm cười tại chính mình lựa chọn những đá kia trên đều vạch ra ô vạch. Nhìn đến cái khác mấy khối nguyên thạch lần lượt bị cắt mở, đều không thấy bên trong có phỉ thúy vết tích. Lưu Kim Bưu càng là không ngừng xúi dục lấy mọi người hướng Lương Phi phát ra tiếng cười nhạo. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm mặc dù cảm thấy tức giận, thế nhưng pháp không trách chúng, bọn họ nhất thời cũng không cách nào ngăn cản. Ôi chao, thấy xanh biếc, thấy xanh biếc. Mọi người tiếng cười nhạo đang tiến hành lúc, mà theo cắt đá sư phụ đối với Lương Phi mang lên đi cuối cùng một khối nguyên thạch tiến hành cắt lúc, cũng không biết là người nào kêu một giọng, nhất thời đem tất cả mọi người tiếng cười nhạo đều sợ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ xanh biếc, một đạo dồi dào vẻ xanh biếc, chính theo tảng đá thiết diện cưa mở, phơi bày ở trước mặt mọi người. Như thế tươi đẹp vẻ xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Đây là... Làm tất cả mọi người ánh mắt cố định hình ảnh đang cắt trên mặt đạo kia ẩn hiện vẻ xanh biếc lúc, không khỏi toàn đều ngây dại. Dưới tình huống bình thường, nguyên thạch bên trong nếu như giấu ở phỉ thúy, hắn phơi bày màu xanh lá cây khu vực, đều là từ cạn tới sâu chậm rãi hướng vào phía trong lan tràn. Nói cách khác, phỉ thúy màu xanh lá cây có nhất định phóng xạ diện tích, coi như là khá hơn nữa phỉ thúy, ở vòng ngoài chỗ phơi bày vẻ xanh biếc, cũng không khả năng rõ ràng như vậy. Huống chi, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là mở ra tầng cửa sổ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kinh diễm ánh mắt, tất cả đều không nháy mắt nhìn chằm chằm như vậy chứa diễm vẻ xanh biếc. Nếu như nói tại khúc xạ vòng ngoài thì có sâu như vậy vẻ xanh biếc, như vậy, giấu ở tảng đá này nội bộ, đúng là bực nào phỉ thúy thượng hạng. Đế vương lục, lão khanh thủy tinh loại, chí tôn mãn lục, từng cái suy đoán không dừng được quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Này ba cái phỉ thúy thượng hạng điều kiện, vô luận thỏa mãn kia một điểm, đều có thể được xưng là giá trị liên thành A, tư. Tư, Trong lúc nhất thời, toàn bộ cắt đá hiện trường loại trừ cắt đá cưa phát ra âm thanh, đã là cây kim rơi cũng nghe tiếng, yên tĩnh liền tất cả mọi người có thể nghe lấy chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Mắt thấy sẽ phải mở ra thần cấp phỉ thúy, cắt đá sư phụ thần tình trang trọng, cố gắng khắc chế tâm tình kích động, dè đặt hoàn thành mỗi một bước cắt. Mà theo hắn thuần thục đao địa phương cầm lấy, khối kia giấu ở thạch tâm lão khanh thủy tinh loại mãn lục đế vương lục, liền phảng như một cái chánh ở khuê các thẹn thùng không ra cô dâu, chậm rãi hướng mọi người vén lên chính mình khăn che mặt bí ẩn. Lão khanh thủy tinh loại, mãn lục, đế vương lục, là một màn kia sinh động vẻ xanh biếc như là nước chảy chảy xuôi ở mọi người mắt tế, đem khối này chất lượng tốt chí tôn phỉ thúy phơi bày ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Thời gian ít nhất ngưng dừng lại 3 phút, mới nghe được đại gia phát ra một đạo trăm miệng một lời thán phục. Tuyệt đối là không gì sánh được kinh diễm thán phục, rất nhiều đời này kiếp này đều chưa từng thấy qua như vậy trọng bảo các phú thương, càng là thiếu chút nữa không có bị trước mắt lục quang hiện ra mắt bị mù. Thậm chí, ngay cả mới vừa rồi còn ổn định như thường Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người, tất cả đều là không tránh khỏi lộ vẻ xúc động. Lão khanh thủy tinh loại mãn lục đế vương lục, khối này mới mở đi ra phỉ thúy, vậy mà đồng thời thỏa mãn phỉ thúy đánh giá trong tiêu chuẩn cao nhất, cơ hồ là lấy một loại hoàn mỹ vô khuyết tư thái, đem chính mình hiện ra ở trước mặt mọi người. À, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều cảm giác mình điên cuồng hơn rồi, mà thứ nhất điên cuồng, không nghi ngờ chút nào chính là Lưu Kim Biêu. Vừa mới bắt đầu nhìn đến Lương Phi đang theo chính mình giận dỗi mua khối kia nguyên thạch, Lưu Kim Biêu vẫn còn dùng mọi cách đùa cợt Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, còn không có đợi hắn đùa cợt xong, nhưng là kinh hãi phát hiện, khối này bị chính mình vứt bỏ nguyên thạch bên trong, vậy mà ẩn tàng như vậy một khối giá trị liên thành phỉ thúy thượng hạng lúc, hắn thậm chí liền giết chết mình tâm đều có. Hắn trợn to cặp mắt, mặt xám như tro tàn, khó có thể tin ngưng mắt nhìn khối kia phỉ thúy thượng hạng, nhất thời chỉ cảm thấy một cái lão huyết tật trào mà lên, mạnh mẽ bắn ra. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng lúc này, tất cả mọi người sự chú ý toàn đều tập trung ở khối kia lão khanh thủy tinh loại mãn lục đế vương lục bên trên, đã không có người sẽ chú ý tới Lưu Kim Biêu đã giống như con chó vậy, tê liệt té xuống đất. 10 triệu, ta muốn mua khối phỉ thúy này, Lương Thiếu, xin đem hắn bán cho ta. Ta ra 1.200 vạn, Lương Thiếu, làm ơn nhất định bán cho ta. 13 triệu, nó là ta. 15 triệu. Theo phỉ thúy thượng hạng ra đời, liền bắt đầu có người bắt đầu điên cuồng đấu giá. Mà lại nhìn thấy các vị phú thương lúc này vây quanh Lương Phi thẳng đánh chuyển tư thái. Mỗi người hận không được lập tức cho Lương Phi quỳ liếm, nơi nào còn có mới vừa rồi phách lối cùng xem thường. Lão khanh thủy tinh loại mãn lục đế vương lục phỉ thúy, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ là xa xỉ phẩm. Lương Phi hiện tại cần gấp tài chính, đem bán trao tay ra ngoài, đây là nhất định. Nhưng hắn hiện tại rất có cần thiết vì đó mạnh mẽ được một hợp lý giá cả. 10 triệu, chỉ là hắn bước đầu dự trù giá quy định mà thôi. Hiện tại vừa nhìn thoáng cái liền tăng tới rồi 15 triệu. Trong lòng cái loại này vui sướng, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Mấy cái cố ý đấu giá các phú thương, đã đem giá cả lên vùn vụt đến 15 triệu. Nhưng cái giá tiền này, tựa hồ đã đạt đến cực điểm, không có người có thể ra lại cao hơn giá cả. Thế nào? Lương Thiếu, ta cho ngươi 15 triệu, khối này đế vương lục bán cho ta đi. Do WN Lo, S.E.B.U.K.A, M.I. Nhật T, A, Y Chuyên, T.H.I.C.H.C.O.D, nét ra giá phú thương lấy tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, như là lo lắng Lương Phi không bán, lại vội vàng bày ra một bộ sầu khổ nói. Lương Thiếu, mặc dù nói hoàng kim có giá ngọc vô giá, nhưng ta ra cái giá tiền này. Cũng đúng là đến đỉnh thiên. Trung quy, khối này đế vương lục cũng không lớn, nếu như đem điêu khắc ra thả xuống thị trường, ta lợi nhuận cũng chỉ có 2,3 triệu trái phải. Lương Phi rất rõ phú thương theo như lời đúng là tình hình thực tế, 15 triệu mua vào, gia công sau đó, coi như là 18 triệu bán ra, chỉ có 20. Lợi nhuận, đối với châu báu ngọc thạch ngành nghề tôi nói, chỉ có thể nói là nhỏ lợi nhuận rồi. Chậm. Chính làm Lương Phi quyết định phải lấy 15 triệu xuất thủ thời khắc, đột nhiên nhìn đến Hàn Vân Phàm vượt qua đám người ra, nói với Lương Phi đạo. A Phi, ta ra 17 triệu, khối phỉ thúy này, bán cho ta đi. Cách chương.